Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 42, khám nghiệm tử thi vết thương chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trường Thắng không lộ vẻ gì, rút tay ra, hoàn toàn không thể hiện gì thêm về việc Khúc Văn Bưu nhắc đến Lâm Thiên, chỉ vô cảm gật đầu, yên tâm đi, Khúc hiệu trưởng, chúng ta chỉ vì tìm ra sự thật mà đến thôi. Nhưng bây giờ, xin hiệu trưởng trước tiên đuổi những người không liên quan ra khỏi đây. Đừng làm ảnh hưởng công việc của chúng ta, càng không được phá hỏng hiện trường vụ án. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra hiện trường, rút ra kết luận cuối cùng, chúng ta sẽ thông báo ngay lập tức cho các ngươi một sự thật không pha tạp tình cảm lẫn giả dối. Tất nhiên, không cần pha tạp tình cảm, chỉ cần là sự thật thôi cũng được. Khúc Văn Bưu lập tức bày tỏ thái độ ngay thẳng cây ngay không sợ chết đứng, rồi quay mặt về xung quanh hô to. Giải tán hết đi. Đừng đứng trong vòng cảnh báo cản trở công việc của cảnh sát. Đối với việc Khúc Văn Bưu sắp xếp những bảo vệ và lãnh đạo nhà trường, ba người đến thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn không quan tâm, mà chỉ tập trung ánh mắt vào hiện trường cách đó vài thước. Mặc dù đã qua vài giờ, nhưng vũng máu khô kéo dài như dòng suối nhỏ vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng lúc trước. Đồng thời, bên cạnh vũng máu khô, còn đặt một túi đựng thi thể màu đen, bên trong chứa thi thể nạn nhân trong vụ án này. Rất rõ ràng, hiện trường ban đầu đã bị phá hủy, nhưng nếu không nhờ Lâm Thiên kiên quyết tranh đấu, có lẽ bây giờ thi thể nạn nhân đã được đưa đến nhà tang lễ. Thẩm Lâm bước đến bên túi đựng thi thể, quỳ một gối xuống, mở cặp công cụ pháp y, lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào, chuẩn bị sơ bộ trước khi khám nghiệm tử thi. Bình thường, pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi cần có phòng khám nghiệm hoặc nhà tang lễ. Và nhất thiết phải có máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình mới được. Nhưng do tính chất khẩn cấp của vụ án này, lại liên quan tới người chưa vị thành niên. Vì vậy, chỉ có thể trong môi trường đặc biệt này, trong tình huống không thể mổ xẻ, nhờ kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân cái chết chính xác. Tô Minh và Từ Trường Thắng hai người cũng đứng bên cạnh Thẩm Lâm. Định trước tiên nhìn qua tình trạng cụ thể của người chết, sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, để có thể tìm kiếm manh mối có định hướng. Ít giây sau, Thẩm Lâm đã chuẩn bị tất cả, liền mở bọc đựng thi thể. Chiếu vào tầm nhìn, là một gương mặt cực kỳ trẻ, khuôn mặt bê bết máu do rơi từ trên cao xuống đã được lau sạch sẽ trước đây bởi bác sĩ cứu thương. Nhưng sọ não bị biến dạng rõ ràng, chân tay cũng bị xoắn vặn bất quy tắc do gãy xương, thậm chí có mảnh xương sắc nhọn xuyên qua da rất kinh tởm. Nếu không phải bác sĩ đã xử lý sơ bộ trước đây, hình dạng cụ thể sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng ba người tại trường không có bất kỳ biểu hiện nào, không chỉ vì quen với thi thể, mà còn vì tất cả chú ý tập trung vào vị trí cổ tay trái của người chết. Bởi vì, ở đó có một vết cắt cổ tay sâu thấy tận xương, vết cắt cổ tay này sâu thấy xương. So với những phần xương hở ra hay sọ biến dạng ấy, vết cắt này càng hút sự chú ý của ba người, bởi vì ba người là đều có kinh nghiệm hình sự chuyên sâu, rất rõ ràng sau khi rơi xuống. Xuất hiện vết cắt trên cổ tay thi thể là cực kỳ quỷ dị. Ít nhất, dù Thẩm Lâm trong những năm qua đã tiếp xúc với vài trăm thi thể rơi xuống từ nơi cao. Trong đó không có trường hợp nào xuất hiện tình huống tương tự. Thu hồi biểu hiện kinh ngạc trong mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm nâng cổ tay trái của thi thể lên, quan sát kỹ hai lần, sau đó nhăn mày nói. Vết cắt cổ tay này, rất rõ ràng không phải do người chết tự làm. Bởi vì vị trí vết cắt ở cổ tay trái, theo cách nhân loại dùng lực bình thường, nếu là tay phải cầm dao cắt cổ tay trái, thì hướng cắt nhất định là bừ bên ngoài vào bên trong, tuyệt đối không thể giống bây giờ này từ bên trong ra ngoài, không phù hợp với cơ thể người bình thường. Vết cắt cổ tay xuất hiện hướng cắt đặc biệt từ trong ra ngoài, theo kinh nghiệm trước đây, cơ bản đều do một người khác đứng phía đối diện, tay cầm vũ khí sắc bén cắt, vết thương vô tình có hướng từ trong ra ngoài. Lời nói này của Thẩm Lâm không thể nói không kinh người. Bởi vì, theo suy đoán này, ngoài người chết ra, vụ án này còn có sự tham gia của người khác, Cách Trương.